Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 622, chuẩn bị xóa bỏ hai huyết sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, không có một chút ý tứ muốn ngăn cản. Keng keng keng, mấy trăm ngàn cây phi tiêu đều rơi vào người anh, trong nháy mắt đụng vào da thịt anh, phát ra âm thanh leng keng, tia lửa bắn ra bốn phía, tất cả đều rơi trên mặt đất. Im lặng, huyết sứ số 5 và số 7 bối rối, trợn tròn mắt. Quả thực sắp điên rồi, đây chính là Phật nộ Đường Liên, tuyệt thế ám khí của Đường Môn đấy. Kim bạc trong này uy lực còn hơn cả đạn, mấy trăm ngàn phát đạn phát ra cùng lúc, chắc chắn sẽ bị kim thép xuyên thủng, cho dù là một võ tông cũng chưa chắc chống đỡ được, chỉ cầm bị đâm rách ra. Độc dược trên kim thép có thể làm đối thủ bị độc chết, nhưng Diệp Bắc Minh dường như không sao cả, Phật nộ Đường Liên không hiệu quả với anh. Diệp Bắc Minh cười. Phật nộ Đường Liên sao giống như chọc lét vậy, mày. Mày là người hay quỷ? Ngón tay huyết sứ số 7 chỉ vào Diệp Bắc Minh, không ngừng run rẩy. Ngay cả Phật nộ Đường Liên cũng không sợ, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Con người của huyết sứ số 5 co thắt kịch liệt, dường như nhớ ra gì đó, kinh hãi kêu lên. Mày chính là sát thần, số 7 hít ngược hơi lạnh. Cái gì, hắn, chính là sát thần? Trong nháy mắt, hai người đã hiểu ra rất nhiều. Sau lưng Diệp Bắc Minh vốn chẳng có cường giả tuyệt thế nào, phía chính phủ Long Quốc cũng không nhúng tay vào chuyện này. Diệp Bắc Minh chính là sát thần, lão phí chết trong tay Diệp Bắc Minh, huyết ảnh, huyết ngưng, huyết thiên đều chết trong tay Diệp Bắc Minh, anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Có 25 tuổi thôi, dựa theo thông tin điện huyết hồn thu thập được, hình như mới 23 tuổi, số 7 và số 5 nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ chấn động sâu sắc. Diệp Bắc Minh nhàn nhã đi tới. Danh xưng sát thần này cũng không tệ, tôi quyết định dùng nó. Bây giờ, tiễn các người lên đường, kiếm đoạn long chém ngang, chuẩn bị xóa bỏ hai huyết sứ. Dừng tay, cậu không thể giết chết bọn họ. Bỗng nhiên, một tiếng quát như mệnh lệnh truyền tới, một đám người xông vào phủ Diệp, một võ tông, Cách Trương.